Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, khiêu khích, nghe Bạch Ngọc kia kinh tâm động phách diệt tộc chân tướng. Cho dù là Bạch Vận cường đại hơn nữa nội tâm, cũng tại lúc này mềm yếu rồi chút, hắn ngồi xổm thân thể đem Bạch Ngọc thật chặt ôm vào trong lòng. Giờ này khắc này hắn cũng không biết còn làm ra lựa chọn như thế nào. Cho dù là triệu tộc rất cường đại, hắn cũng sẽ không xem thường từ bỏ. Hắn mở miệng nói, nhị tỷ, cái này cũng không trách ngươi. Trách ngươi làm cái gì? Cho dù là không có ngươi, Bạch gia chúng ta cũng chi không chống được quá lâu. Không có lý do muốn ngươi đi một mình gánh chịu đây hết thảy. Bạch Ngọc trong lòng rất là tự trách. Nếu không phải lúc trước cự tuyệt qua Triệu Thiếu Viêm, tại sao có thể có về sau hết thảy? Hắn tại Bạch Vận trong ngực khóc cực kỳ lâu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Vận, chỉ gặp Bạch Vận hướng về phía hắn khẽ mỉm cười. Hắn nói ra những lời này, trong lòng đúng là dễ chịu hơn khá nhiều. Nhị tỷ, còn từ bỏ a? Bạch Vận gặp Bạch Ngọc ánh mắt xuất hiện một tia chắc chắn. Đây mới là hắn nhị tỷ còn có dáng vẻ. Hắn cười nói, sự tình đã phát sinh. Cho dù là chúng ta cũng vô pháp đi sửa đổi đã từng xảy ra sự tình. Kia đây hết thảy liền để hắn tới. Chúng ta cùng đi nghênh đón thuộc về chúng ta thời đại. Cái này là cường giả thế giới. Nói thật, muội muội cũng không thích thế giới như vậy. Đã như vậy, chúng ta sao không như thản thản đãng đãng đi ra một đầu thuộc về mình đường. Bạch Vận một phen nói phát ra từ phế phủ, cũng là trong lòng nàng suy nghĩ. Hắn từng nhớ kỹ Nhan Băng hỏi qua hắn, báo thù về sau đâu? Hắn hiện tại biết nên làm như thế nào? Đã hoàng kim cấp thế lực có cải biến đây hết thảy quyền lợi. Kia hắn liền muốn đi tranh thủ, vì thiên hạ nữ tử đòi hỏi một cái công bằng, nhị tỷ biết nên làm như thế nào? Ta sẽ không lại yên tĩnh lại. Bạch Ngọc rất là trịnh trọng nói triệu tộc sở dĩ dám như thế cả gan làm loạn. Toàn bộ là thiên tinh giới triệu gia lão tổ đang làm trò quỷ. Ta trong lúc vô tình nghe được, triệu tộc lão tổ liên hợp các cái thế lực, chuẩn bị đối Ôn gia lão tổ động thủ. Kỳ thật những thứ này ta cũng đoán 8-9 phần 10. Nếu không triệu tộc không có khả năng từ thanh đồng cấp thế lực tăng trưởng đến nhanh như vậy. Bọn hắn có thể có như thế tốc độ phát triển, nhất định có thiên tinh giới người trợ giúp, mà thiên tinh giới là cấm can thiệp ba đại quốc sự vụ của nhau. Đây cũng là động triệu tộc nhất lý do tốt. Bạch Vận phảng phất nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng hỏi Tuyết Linh Sơn không phải thánh thú nhất tộc tại nhân giới quản lý phân bộ a? Ta có biện pháp tiềm chất triệu tộc. Biện pháp gì? Bạch Ngọc liền vội vàng hỏi. Cái này chúng ta sau đó lại nói. Bạch Vận biết mình ý nghĩ này còn không phải đặc biệt thành thục. Đã Ôn Dịch Tinh có cạnh tranh quốc chủ chi vị dự định. Vậy liền không đi mượn cơ hội này giúp hắn một chút. Nếu như thành công, đó chính là vì Ôn gia tìm được mới chỗ dựa. Cho dù là Ôn gia lão tổ xảy ra sự tình, cũng ngắn ngủi sẽ không ảnh hưởng tới đây. Rất nhanh Trình Phong liền từ quốc đô thành nội đuổi đến khách sạn. Sau lưng còn đi theo một cái mặt đầy râu gốc dạ nam tử cao lớn. Nam tử kia tên Bàng Bác, đối Ôn Dịch Tinh rất cung kính nói, Lục Điện Hạ. Đều đã chuẩn bị thỏa đáng, mời theo ta vào thành đi. Được rồi, làm phiền, Ôn Dịch Tinh vội vàng ôm quyền đầu. Tại Ôn Dịch Tinh dẫn đầu dưới, tất cả mọi người cho thủ vệ lưu lại một cái tên giả chữ. Liền đều cùng một chỗ tiến thành. Tiến chân chính quốc đô thành Bạch Vận bọn người mới phát hiện quốc đô phồn hoa đại đạo. Cho dù là hai bên bày đầy đủ loại quầy hàng, ở giữa đại đạo có lẽ Tây Dung nạp 5 chiếc xe ngựa sang trọng rộng như vậy. Càng không tồn tại cái gì con đường chen chúc, mặc dù có chút đủ loại quy củ hạn chế, nhưng cũng tia không ảnh hưởng chút nào nơi này cuộc sống của mọi người. Tựa như Bạch Vận suy nghĩ trong lòng. Người nơi này cũng sớm đã thích ứng cuộc sống ở nơi này. Đương một đoàn người trên đường đi tới, cùng lui tới đám người gặp thoáng qua, đột nhiên một người từ mặt phía bắc trong lầu ngã bay ra. Ngã trên mặt đất không ngừng kêu to, chỉ bất quá để Bạch Vận không có nghĩ tới là, ngã trên mặt đất lại là một nữ tử. Cái này khiến trong lòng của nàng lập tức lửa cháy. Một bên Ôn Dịch Tinh làm sao lại không biết Bạch Vận tính cách gì? Vội vàng nói với Bạch Vận trước không nóng này. Nhìn kỹ hãng nói, chỉ gặp trên lầu 2 nhô ra một người trung niên nam tử đầu. Nam tử kia đối trên mặt đất lạnh lùng nói, không chết liền cho bản đại gia lăn đi lên. Cái này chẳng lẽ không ai quản a? Bạch Vận nhìn về phía Ôn Dịch Tinh. Hắn kinh lịch chuyện của Mã gia về sau, liền biết có người ngươi vĩnh viễn cũng giúp không hết, cho dù trong tay của mình có năng lực, nhìn đại gia ngươi, lão tử giáo dục mình nô tài, nhốt ngươi nhóm thí sự, đều cho bản thiếu gia xéo đi. Nam tử kia nhìn về phía Bạch Vận bọn người, chẳng hề để ý nói, thật mẹ nó không thể nhịn a, lão tử cái thứ nhất đi lên phế đi hắn. Tuân Dừng vốn chính là người trong giang hồ, thờ phụng cũng là mình một bộ. Hắn nói xong liền không chút do dự lộ ra ngay kim thủy ngân thương thẳng tắp xông tới. Ôn Dịch Tinh cùng Hồng Mai mở miệng đều đã chậm một bước. Trình Phong lại là một nháy mắt xuất hiện Tuân Dừng phía trước cản lại nói tỉnh táo. Ái cha cha, hành hiệp trượng nghĩa a, ngươi có gan đi lên. Trung niên nam tử kia nhìn thấy Tuân Dừng cử động sau không những không giận mà còn cười. Mà là ngoắc ngón tay khiêu khích nói. Trình Phong, lui ra, Ôn Dịch Tinh trong mắt cũng là lạnh lẽo. Làm sao cũng không nghĩ tới nam tử này cư nhiên như thế tùy tiện. Hắn liền mở miệng để Trình Phong lui ra. Cho cái giáo huấn cũng là không sai. Dù sao hắn dù sao cũng là tinh thần quốc hoàng tử. Như thế nào đi nữa cũng có thể giải quyết. Bạch Tuyết thì là đi tới nữ tử kia bên người. Chỉ gặp nữ tử này ước chừng 20 tuổi. Trên trán còn in một cái nô chữ. Hắn liền tranh thủ đỡ lên nói. Tiểu cô nương, chuyện gì xảy ra? Nữ tử kia lắc đầu. Khập khễnh hướng phía trong phòng đi đến. Hiển nhiên từ lầu 2 bị người ném xuống rồi. Tổn thương không nhẹ. Quay đầu hướng Bạch Tuyết đám người nói, các ngươi xem xét liền là mới tới quốc đâu người. Vẫn là không muốn bởi vì ta một cái nô tài đắc tội với người tốt. Ta không đáng giá, ngươi không đáng, chính ngươi chẳng lẽ liền cho là mình là cái nô tài a? Bạch Vận cao giọng mà hỏi, nữ tử kia thân thể chấn động mạnh, nhưng vẫn là vẫn như cũ hướng phía lầu 2 đi đến. Không quay đầu lại, ầm, một tiếng. Tuân Dừng từ lầu 2 bên trên bị người đánh tới trên mặt đất. Chỉ gặp trung niên nam tử kia lộ ra ngay một thanh trường kiếm màu bạc. Lạnh lùng nói, chỉ có ngần ấy mà thực lực cũng xứng ở trước mặt ta xuất thủ. Bản đại gia tâm tình không phải đặc biệt tốt, cho nên đưa ngươi một kiếm, trở về hảo hảo phản tỉnh một chút. Còn không đợi Bạch Vận có hành động, Hồng Mai tốc độ cũng là cực nhanh. Chỉ là trong nháy mắt liền đi tới Tuân Dừng trước mặt. Trở tay một cái tát vang rồi. Đem nam tử kia vung trên mặt đất phá toái cảnh đỉnh phong cũng xứng tại trước mặt của ta xuất thủ. Tụ linh cảnh, nam tử kia cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Hắn rất ngoan cường đứng thẳng lên lạnh lùng nói, ngươi biết ta là ai a? Động ta là phải trả giá thật lớn. Ngươi là ai nha? Hồng Mai lông mày nhướn lên. Nhàn nhạt cười nói, tại hạ là tinh thần quốc vương gia Vương Thuần Chân, ngươi nói lời xin lỗi cũng liền không sao, ta cũng liền không tính toán với ngươi. Vương Thuần Chân gặp Hồng Mai tướng mạo mỹ mạo, nhưng là trở ngại thực lực của đối phương, cũng không có nói ra cái gì quá lời quá đáng. Hết chương.